có thấy hai con mắt của căn nhà đó đang nhìn bạn không? Không có một ngôi nhà nào bị quỷ ám trên thế giới nổi tiếng được như nó. Hãy nhìn số lượng phim kinh dị được làm ra dựa theo câu chuyện của căn nhà này, bạn sẽ hiểu nó đặc biệt như thế nào. Và chắc sẽ còn nhiều tác phẩm kinh dị trong tương lai lấy cảm hứng từ căn nhà này. Hôm nay, cùng mình đến với căn nhà Amityville. Đến với vụ thảm án có thật xảy ra trong ngôi nhà vào năm 1974. Và cùng mình đến với những sự kiện quỷ dị sau vụ án thảm khốc đó. Những sự kiện đã gây tranh cãi lớn cho tới tận ngày hôm nay. Video này có thể sẽ đáng sợ với một số người. Xin chào, mình là Bathsheba. Amityville là một ngôi làng trên bờ nam Long Island, New York. Tuy vậy, nếu tìm kiếm Amityville trên mạng, bạn sẽ thấy toàn ra ngôi nhà này. Ngôi nhà đã chiếm luôn cái tên của ngôi làng. Tất cả mọi người đều gọi ngôi nhà số 112 Ocean Avenue là ngôi nhà Amityville quỷ ám. Cùng đến với quá khứ đẫm máu của nó. Năm 1974, một gia đình 7 thành viên sống trong căn nhà số 112 Ocean Avenue, gồm 2 người bố mẹ và 5 người con của họ. Khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 1974, 6 trên 7 thành viên trong gia đình này cùng nhau bị bắn chết trên giường ngủ. Chỉ duy nhất một người trong gia đình không chết, đó là người con trai cả, Ronald Joseph DeFell, hay còn được gọi là Butch, 23 tuổi. Đây cũng chính là người phát hiện ra hiện trường và báo cảnh sát. Tuy vậy, không lâu sau đó, hắn trở thành nghi phạm số 1 cho vụ án. Trong phòng thẩm vấn, Butch thừa nhận đã tự tay bắn chết cả gia đình, rồi chỉ cho cảnh sát chính xác chỗ đã giấu quần áo dính máu cùng cây súng. Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã kết luận Butch sử dụng chất cấm quá liều, gây ảo giác, lấy súng và bắn chết tất cả các thành viên trong gia đình mình. Người bố và người mẹ mỗi người bị 2 phát súng, các người em của hắn thì mỗi người 1 phát. Vụ án được xét xử và kết thúc nhanh chóng trong vòng 1 năm với 6 bản án chung thân dành cho Ronald Joseph DeFell. Hắn đã bị giam giữ đến hết đời trong nhà tù. Năm 2021 vừa qua, hắn chết trong tù ở tuổi 69. Kết thúc vụ án. Vụ án kết thúc với cảnh sát thôi. Bây giờ câu chuyện mới thực sự bắt đầu đây. Các căn phòng ngủ trong căn nhà Amityville nhuốm máu đã để lại một hiện trường rất vô lý. Cả 6 mạng người đều chết trên giường của chính họ và đều bị bắn ở tư thế nằm sấp. Cây súng được sử dụng không có bộ phận giảm thanh. Tiếng súng chắc chắn là vang vọng khắp nhà, thậm chí là khắp xóm. Vậy mà không một nạn nhân nào có dấu hiệu tỉnh dậy và chống cự. Tất cả 6 người đều đang nằm im trên giường, như thể đang chờ tới lượt mình. Mình biết các bạn đang nghĩ tới trường hợp họ bị đánh thuốc mê. Không đâu, cảnh sát đã khám nghiệm tử thi và cho biết hoàn toàn không có dấu hiệu của thuốc mê hay một chất gì cả. Làm sao một mình Bush có thể cầm súng bắn từng người một mà họ không chống cự? Cứ cho là hắn bắn nhanh đi. Hai đứa em này của hắn ở chung phòng nhưng khác giường. Chả lẽ cả hai đứa đều ngoan ngoãn nằm úp xuống và chờ hắn bắn từng đứa như vậy sao? Rồi còn em gái hắn nằm ở tầng trên, cũng nằm úp ở trên giường, đợi cho hắn đi lên và bắn vào đầu. Quá khó hiểu phải không? Còn một điều vô lý nữa là vào đêm hôm đó, không một người hàng xóm nào nghe thấy tiếng súng. Một vài người nói đã nghe thấy tiếng con chó của gia đình DeFell sủa khoảng 3 giờ sáng, nhưng không một ai trong khu nghe thấy tiếng súng cả. Chả lẽ tiếng chó sủa còn to hơn tiếng một cây súng? The noise level of the 35 Marlin. That Marlin could be heard 4 to 5 blocks away from the house. Nobody heard a thing. I did find, however, one of the neighbors who heard at about between 3 and 3:30 in the morning the family's dog barking. It was crying. Nửa đêm tĩnh lặng, bắn hơn 8 phát súng giữa khu dân cư bằng cây súng không có giảm thanh mà không một ai nghe thấy gì. Những chi tiết này cho tới nay vẫn chưa có ai lý giải được. Người ta chỉ ngờ ngợ, có phải là căn nhà Amityville đã làm gì đó? Có phải chính nó đã nuốt chửng hết những âm thanh tội ác của ngày hôm đó? Một năm sau vụ thảm án, vào tháng 12 năm 1975, căn nhà đã có chủ mới. Gia đình Lutz đã mua lại căn nhà với giá 80.000 đô. 80.000 đô cho căn nhà 3 tầng, hồ bơi to sau nhà, có một nhà để thuyền, một bến thuyền phía sau nhà như vậy là một cái giá cực kỳ lời. Gia đình Lutz hoàn toàn biết vụ thảm án cách đây một năm và họ không quan tâm tới việc đó. But I don't think any of us considered the possibility that there would be something residual there. Nhưng rồi, họ đã bị buộc phải quan tâm. Gia đình Lutz đã kể lại những sự kiện ngay khi họ mới dọn vào sống. Họ có nhờ một vị linh mục đến trừ tà. Vị linh mục sau này đã trả lời phỏng vấn. Ông ấy cảm thấy bất an bởi bầu không khí bên trong Amityville. Ông còn nghe được một giọng nói đuổi ông, cút đi. It was cold. It was really cold in there. By also sprinkling holy water. And I heard a rather deep voice behind me say, get out. I felt a slap at one point on the face. I felt somebody slap me and there was nobody there. Tiếp đến, ngay từ những ngày đầu, người chồng George Lutz thường xuyên bị giật mình dậy vào lúc 3:15 rạng sáng. Cảm giác bồn chồn và không thể ngủ lại. Đây được cho là thời gian mà cả gia đình DeFell đã bị bắn vào cách đó một năm. Ông nghe thấy các tiếng động xung quanh nhà và phải đi vòng vòng kiểm tra lúc nửa đêm. Ông ta kể sức khỏe của ông đã giảm sút nhanh chóng. Ông bắt đầu nóng tính, cáu gắt với người thân xung quanh. My own personal hygiene changed there. I'm coming apart! Oh mother of God, I'm coming apart! Người vợ Kathleen cũng kể lại, bà thường xuyên cảm nhận có người ở gần mình. Bà phát hiện một số căn phòng xuất hiện rất nhiều ruồi, một số phòng như bị ruồi xâm chiếm vậy. When we first looked at the house, the very first time, we noticed no flies anywhere in the house. The longer we were in the house, the more flies there were in that room. Cô con gái của gia đình Lutz cũng không ngoại lệ. Cô bé Melissa thuyết phục ba mẹ rằng cô có một người bạn mới trong nhà, tên là Jody. Jody mang khuôn mặt của một con heo và một đôi mắt phát sáng. Gia đình Lutz còn kể thêm cả tá những sự kiện tâm linh xảy ra bên trong Amityville. Những sợ hãi tăng cao từng ngày khiến họ không thể chịu nổi. Vào ngày 14 tháng 1 năm 1976, sau một đêm kinh hoàng, nhà Lutz chưa từng kể lại đêm đó đã xảy ra điều gì. Ta chỉ biết rằng họ đã cùng nhau tháo chạy khỏi căn nhà, bỏ lại hết tất cả đồ đạc. Họ đã ở đó vỏn vẹn 28 ngày. Thông tin về những sự kiện quỷ ám được lan truyền. Đài số 5 New York TV đã chớp thời cơ. Họ liên hệ với gia đình Lutz và với một cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng này chắc mọi người biết đó. Đó chính là Ed và Lauren Warren, hai nhà quỷ học nổi tiếng nhất thế giới tham gia vào vụ án căn nhà Amityville. Đài truyền hình cùng Ed, Lauren, gia đình Lutz và một vài nhà nghiên cứu tâm linh khác đã tổ chức một buổi ghi hình bên trong căn nhà Amityville với mong muốn thu được một số hiện tượng tâm linh nào đó. Going into that home again, Lorraine felt many things. She, as a clairvoyant, would be more sensitive, who was the director of the Psychic Research Institute in Hampton, Connecticut, never went into a haunted house after that. She gave up the work because she was so badly affected by it. The cameraman that went in there with Channel 5 news team had heart palpitations. These guys, they were in battles in World War II. Of course, it bothered them, but never as much as going into that house there. Một thành viên trong đội camera bị đau ngực. Cameraman Steve got to the landing on the second floor, and all of a sudden he bent over, clutching his chest. He had stabbing chest pains. Những bà đồng trong nhà cũng có những diễn đạt rằng tòa nhà này không ổn. Tuy vậy, đội truyền hình không quay được gì cả. Họ tương đối thất vọng vào lúc đó. Nhưng cho tới khi rửa những tấm ảnh ra, họ đặt các camera cố định ở các góc nhà, lâu lâu lại tự chụp một tấm hình với hy vọng sẽ thu được gì đó. Từng tấm chả có gì bất thường, cho tới khi một cậu bé với đôi mắt phát sáng, vẻ ngoài y chang cậu bé đã chết tại đây. Trong đoàn quay phim khẳng định không có con nít ở trong nhà. When we called Missy and asked her who was this, and she said, "Oh, that's the boy I used to play with there." Cùng đến với những tranh cãi xung quanh vụ thảm án nhà DeFell, tên này sau khi bị bắt đã rất lương lẹo. Những phát ngôn của hắn thường lộn xộn và không đáng tin. My father, he's the cause of all this. The only way to get rid of him, he's got to go back to hell. My father was my best friend in many, many ways, no matter what I did. Huh? I was going to burn it to the ground. That's the truth. I was going to burn it to the ground. I just pray to God it don't happen to nobody else. That's why I told you. I lived in that house all those years. I've never saw anything really peculiar or strange. Never once. Huh? Khi hắn biết người ta đang nghi ngờ rằng hắn có đồng phạm, hắn đã nói rằng chính em gái hắn đã giết người bố. Rồi mẹ hắn phát hiện và điên lên bắn chết những đứa con của bà. Rồi hắn phải giết bà. Các cảnh sát còn tìm ra thuốc súng trên ống tay áo của người em gái, khiến họ nghi ngờ tên Bush nói thật. Tuy vậy, đã có một chuyên viên phân tích vết súng đã giải oan cho cô ta, chứng minh được thuốc súng này rơi ra từ nòng súng lúc cô bị bắn ở cự ly gần. Tuy vậy, những điều vô lý như âm thanh tiếng súng bắn và tư thế nạn nhân nằm sấp thì cho tới nay vẫn chưa ai lý giải được. Đó là lý do vì sao sự rùng rợn vẫn tồn tại trong vụ án này cho tới ngày hôm nay. Tranh cãi lớn nhất của vụ án là những tranh cãi xung quanh gia đình Lutz. Nhiều người cho rằng tất cả câu chuyện trên đều là bịa đặt. Nhiều người nghĩ đây là một kế hoạch kiếm tiền tinh vi của gia đình Lutz khi mua căn nhà với giá rẻ, biết rằng nó từng xảy ra án mạng, rồi bịa ra một câu chuyện ma quái. Họ đã được hỗ trợ xuất bản sách, phim điện ảnh và thu được rất nhiều tiền. Một chi tiết nữa khiến nhiều người nghĩ gia đình Lutz lừa đảo, đó là sau gia đình này, những người chủ sau của căn nhà không hề gặp bất kỳ một hiện tượng tâm linh nào. Cho tới tận ngày hôm nay, căn nhà đã qua vài đời chủ, tất cả những người ở sau này đều nói căn nhà hoàn toàn bình thường. Đến nay, hai cánh cửa sổ đặc biệt của căn nhà đã được sửa lại và ngôi nhà được đổi địa chỉ vì có quá nhiều người tìm đến làm phiền chủ của nó. Tuy vậy, cũng có nhiều người tin vào tâm linh, tin vào sự ma quái của Amityville. Điển hình là những fan của Ed và Lauren. Họ tin hai nhà quỷ học không nói dối. Tấm hình này cũng ám ảnh nhiều người vì độ chân thực của nó. Người ta thường chụp được ma quỷ rất mờ ảo, nhưng ở tấm hình này, nó rõ đến đáng sợ. Và nó còn do một đài truyền hình chụp được. Còn một chi tiết nữa ủng hộ phe tâm linh chắc sẽ làm mọi người bất ngờ. Vợ chồng nhà Lutz đã chấp nhận buổi kiểm tra nói dối bằng máy do hai chuyên gia nằm trong top 5 chuyên gia về máy nói dối hàng đầu ở Mỹ thực hiện. Kết quả của buổi kiểm tra, gia đình Lutz không có dấu hiệu nói dối. Vậy những sự kiện ma quái họ kể ra hoàn toàn là thật sao? Nếu tất cả đều là thật thì đáng sợ quá ha. Tới đây, bạn theo phe nào? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn về vụ án này ở dưới phần bình luận nha. Cũng như những vụ án tâm linh khác, mỗi người chắc chắn sẽ có một đáp án riêng cho bản thân, và mình tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người. Mình đã bất ngờ khi biết Ed và Lauren có tham gia vụ án này, và cũng thấy sự trùng hợp về những tai tiếng của họ. Trước đây mình từng làm về vụ án ma xui quỷ khiến của Ed và Lauren. Cả vụ án đó và vụ án này đều có những tai tiếng xung quanh việc bán sách, xung quanh việc kiếm tiền từ tâm linh. Niềm tin của cá nhân mình cho hai nhà quỷ học này không còn cao lắm. Tuy vậy, tấm hình này đã làm mình nổi da gà rất nhiều đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết vụ án hôm nay. Hy vọng là đã mang cho mọi người một sản phẩm chất lượng. Cảm ơn chân thành đến những người đã donate cho mình. Có thể donate hoặc mua áo của Rebastap để ủng hộ mình, hoặc mua sách do chính tay mình viết ở các nhà sách lớn trên toàn quốc. Hẹn gặp lại mọi người thật sớm. Mình là tác giả của Bước vào bóng tối. Mình là Bathsheba. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate.